chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Thanh Thanh, chương 202 cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Thanh Thanh, biết rồi, nàng liền thích hắn đối chính mình khí phách quan tâm. Để ý thời điểm Sở phát ra vương bá chi khí. Quả thực soái ngây người, kia hắn đụng tới ngươi không có. Không, ta né tránh, ngoan, vô nghĩa. Ta đương nhiên ngoan lạc, liền không biết ngươi ngoan không ngoan, yên tâm. Ta chỉ là tận nghĩa phụ chiếu cố Hinh Nhã. Chờ nàng hảo, ta sẽ tìm nàng hảo hảo nói nói chuyện ân. Chờ ngươi tin tức tốt nha đầu. Ngươi lạnh hay không? Ngươi ôm ta liền không lạnh, có chìa khóa sao? A, nhà tranh chìa khóa a. Này nhà tranh lại không khóa, ngươi tưởng đi vào, ân, mệt mỏi quá, muốn ôm ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát thảo. Chúng ta đây đi vào, Trần Thanh Thanh đứng dậy mở cửa ra. Hai người đồng loạt đi vào, Trần Thanh Thanh đem đèn điện mở ra. Đi đến trước giường, chuẩn bị phô hảo giường, làm Tư Đồ Phong hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc hắn như vậy vãn đại thật xa chạy tới. Cũng mệt mỏi, nhưng nàng còn chưa bắt đầu động thủ. Cả người đã bị hắn từ phía sau đẩy, bò đến trên giường, nàng kinh hô. Tư Đồ Phong, ngươi làm gì, liền cảm giác trên lưng một trọng. Hắn toàn bộ thân thể hướng tới nàng đè ép xuống dưới. Môi hôn môi nàng sau cổ, một chút hút hôn môi. Giống như là ở thân trên thế giới chân quý nhất bảo bối giống nhau, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ. Cười khổ nói, Tư Đồ Phong, ngươi không phải mệt mỏi sao? Tư Đồ Phong ở nàng bên tai nói nhỏ nói, ta không ngừng mệt mỏi, ta còn đói bụng, nha đầu, vì no ta, nhàn nhạt nhiệt khí hô nhập nàng trong tai. Nàng trong thân thể đột nhiên có một loại dị dạng cảm giác truyền đến, Tư Đồ Phong tiếp tục vùi đầu. Khổ làm, đem nàng lật người lại, áo trên kéo, hôn môi nàng ra thịt. Từng giọt, như là nhấm nháp trên thế giới tốt đẹp nhất đồ ăn giống nhau, Trần Thanh Thanh trong lòng hoang mang. Rối loạn, duỗi tay muốn đem đầu của hắn cắp đẩy ra, lại bị hắn đem đôi tay đều giam cầm trụ, hắn từng giọt hôn môi nàng ra thịt. Nàng cả người run rẩy không ngừng, tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Hai người không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nhưng mỗi một lần cảm giác đều sẽ không giống nhau, một lần so một lần thói quen. Một lần so một lần càng lớn mật nhưng Trần Thanh Thanh mỗi lần đều vẫn là như vậy phóng không? Khai, lăn lộn mau một giờ. Trần Thanh Thanh sụi lơ ở hắn trong lòng ngực. Cả người đều không nghĩ động, quả thực lại mệt lại vây. Tư Đồ Phong vẻ mặt thỏa mãn ôm nàng nói. Nha đầu, có ngươi ở thật tốt, hảo than bùn a. Tưởng thân liền thân. Muốn sờ cứ sờ, tưởng thượng là có thể thượng được chứ. Trần Thanh Thanh giờ phút này hoàn toàn không có sức lực đi phản bác hắn. Rúc vào hắn trong lòng ngực, dần dần đi vào giấc ngủ Tư Đồ Phong lại một khắc đều luyến tiếc nhắm mắt lại, nhìn nhìn đồng hồ. Thượng thời gian, đã là rạng sáng 3 giờ, nhiều nhất còn có 2 cái giờ. Hắn liền phải rời đi, hắn gắt gao ôm nàng, ở nàng ngủ dung thượng. Hôn môi, một chút lại một chút, ai không thích khẩu thật muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Vĩnh viễn đều không bỏ ra tới, tới rồi rạng sáng 5 giờ thời điểm. Tư Đồ Phong thấy nàng ngủ thật sự trầm, không có đánh thức nàng, ở nàng trên trán cuối cùng rơi xuống một cái hôn. Để lại cái tờ giấy ở nàng gối đầu bên cạnh, liền lưu luyến không rời rời đi, nhưng phi cơ trực thăng khởi thăng thanh âm. Vẫn là đem Trần Thanh Thanh cấp đánh thức, nàng bay nhanh đuổi theo, phi cơ đã bay lên 3 mét, nàng hướng về phía trên bầu trời hô lớn. Tư Đồ Phong, ta thực mau liền sẽ trở về, Tư Đồ Phong không có nghe thấy nàng thanh âm. Lại hình như có sở giác giống nhau, hướng tới phía dưới nhìn qua đi, liền thấy nàng nhỏ xinh thân mình, hướng về phía hắn cuồng vẫy tay, hắn khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hướng tới nàng phất phất tay, ý bảo nàng chạy nhanh trở về ngủ, hai người ly đến càng ngày càng xa. Tựa tâm đều bị cắt một nửa đi, đáy lòng vắng vẻ, Trần Thanh Thanh hít sâu mấy khẩu khí lạnh. mũi ê ẩm, trở về tiểu nhà tranh, nằm ở trên giường. Lại như thế nào cũng ngủ không được, xú Tư Đồ Phong. Chết Tư Đồ Phong, như thế nào không đem nàng đánh thức liền đi rồi, quả thực quá xấu rồi, đột nhiên. Nàng thấy đầu giường gối đầu thượng có một tờ giấy, mặt trên viết. Thanh Thanh tử ngâm, Du Du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Thanh Thanh, nháy mắt, Trần Thanh Thanh đáy lòng sở hữu oán trách cũng chưa. Toàn bộ đều hiện thực không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở trong lòng mặc niệm này đầu thơ đều không. Tính về thuận miệng, càng niệm càng cảm thấy thuận miệng, cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Thanh Thanh, ha ha, ta Trần Thanh Thanh cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Phong, nàng nằm hồi trên giường trong ổ chăn, trong lòng ê ẩm, sáp sáp, dần dần lại một lần đã ngủ tiếp theo. Nàng làm một giấc mộng, mơ thấy Tư Đồ Phong ăn mặc màu trắng lễ phục dạ hội. Xoài khí bức người, mà kéo cánh tay hắn người kia, lại không phải nàng, mà là Lam Hinh Nhã, nàng ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá áo cưới lễ phục. Kéo Tư Đồ Phong cánh tay, ở mọi người chú mục ánh mắt dưới, xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn, trong lúc ngủ mơ. Nàng mày gắt gao chu lên, trong lòng đau đến sắp vô pháp hô hấp, Tư Đồ Phong cuối cùng vẫn là lựa. Chọn trách nhiệm, từ bỏ nàng, nàng bị hắn vứt bỏ thật là khó chịu. Lam Hinh Nhã khóe môi treo lên hạnh phúc tươi cười, hướng về phía nàng nói. Trần Thanh Thanh, thế nào, cuối cùng Phong ca ca vẫn là thuộc về của ta đi. Về sau ta chính là Phong ca ca thê tử, người lại tiếp tục dây dưa. Chính là Tiểu Tam, ha ha ha ha, đường đường kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia người thừa kế. Phải cho người đương Tiểu Tam, thật là cười chết người, Trần Thanh Thanh, tiện nhân, lan, chạy nhanh lan, vĩnh viễn rời đi ta cùng Phong ca ca tầm mắt, Trần Thanh Thanh khó chịu từ trên giường ngồi dậy. Mở hai mắt, phát hiện này hết thảy bất quá là giấc mộng, nàng vỗ vỗ chính mình ngực. An ủi chính mình nói. Còn hảo, chỉ là giấc mộng mà thôi. Tư Đồ Phong sẽ không từ bỏ chính mình. Tuyệt đối sẽ không, nàng đem Tư Đồ Phong lưu lại kia trương tờ giấy cầm trong tay. Lại ở trong lòng mặc niệm mấy lần, mới dần dần yên tâm lại, mà lúc này, trời đã sáng, Trần Thanh Thanh xem qua di động thượng thời gian. Phát hiện giờ phút này đã là sáng sớm 7 giờ rưỡi, phải đi về. Bằng không ra ra buổi sáng nhìn không thấy nàng, sẽ cho rằng nàng lại đi rồi. Lo lắng nàng, nàng đứng dậy, đem tờ giấy nhét ở trong túi. Thật cẩn thận chân quý lên, rồi sau đó đem giường đệm hảo. Môn đóng lại, đi ra nhà ở cưỡi kia chiếc đồ cổ xe máy trở về Trần Trạch vừa vặn Lục Cảnh Dương sáng sớm tinh mơ. Liền tới đây, thấy như vậy một màn, hắn dừng lại xe, kinh ngạc nói. Lớn như vậy sáng sớm, người đi đâu? Trần Thanh Thanh nói câu, đi tìm ta ba mẹ hàn huyên một lát thiên, sau đó liền làm bộ tâm tình không tốt mở ra xe máy đi. Rồi, một tờ giấy ở bất chi bất giác chung từ nàng trong túi bay đi ra ngoài. Bay tới trên mặt đất, Lục Cảnh Dương mở cửa xe. Đi xuống nhặt lên, liền thấy kia mặt trên nội dung, sắc mặt trong khoảnh khắc. Trở nên âm trầm, Thanh Thanh tử ngâm. Du Du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, vừa thấy chính là cái nam nhân bút tích. Giờ khắc này, hắn sở hữu hoài nghi, đều biến thành hiện thực, Trần Thanh Thanh trong lòng thật sự có người. Hơn nữa tối hôm qua, người kia còn đã tới, bằng không này trương tờ giấy lại là từ đâu mà đến, hắn mặt âm trầm. Đem xe khai vào Trần Trạch trong tay kia trương tờ giấy. Bị hắn tạo thành một đoàn, không có nào một khác. So được với giờ phút này làm hắn càng phẫn nộ, hắn nha đầu cư nhiên trong lòng có người. Mà người kia lại không phải hắn. Hắn từ nhỏ nhìn trường đến đại người trong lòng có người, càng nghĩ càng giận, hắn đem xe khai đến bay nhanh, đinh đến Trần gia gara. Đi xuống xe, vừa lúc Trần Thanh Thanh về phòng lúc sau. Tính toán đem tờ giấy lấy ra tới phóng hảo, lại phát hiện đã không có, nàng chạy nhanh quay đầu lại đi tìm, từ nàng con đường từng đi qua thượng. Từng giọt tìm kiếm, đó là nàng coi là rất quan trọng đồ vật. Sẽ trở thành về sau tốt đẹp nhất hồi ức chứng cứ. ngàn vạn không thể ném, nàng chui đầu vào trên mặt đất tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi chân, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Liền thấy Lục Cảnh Dương sắc mặt âm trầm nhìn nàng, trong tay cầm một đoàn giấy. Cười lạnh nói, nha đầu, là ở tìm cái này sao? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, gì, như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Trong lòng lại tưởng, xong rồi, Lục Cảnh Dương phòng chừng là phát hiện, Lục Cảnh Dương tiếp tục cười lạnh nói. Nha đầu, hắn là ai? Ách, ngươi đã biết, đều như vậy rõ ràng. Tưởng không biết rất khó, biết sẽ biết đi. Dù sao sớm hay muộn sẽ biết. Cảnh Dương ca ca, ngươi trước đem tờ giấy trả lại cho ta đi. Ngươi nằm mơ, loại đồ vật này lưu trữ làm cái gì? Đó là ta đồ vật. Ngươi trả lại cho ta, nếu ta càng không còn đâu. Cảnh Dương ca ca, ngươi còn giảng không nói lý. Ta nói đó là ta đồ vật. Nha đầu, ta cũng nói qua, ngươi là của ta, loại này không hề ý nghĩa đồ vật lưu trữ làm cái gì. Còn không bằng hủy diệt nói. Hắn liền phải đem kia trương tờ giấy cấp mở ra xé xuống, Trần Thanh Thanh điên rồi giống nhau xong. Lên phía trước, cùng hắn đoạt. Trong miệng hô, Lục Cảnh Dương, người mẹ nó dám xé xuống ta đồ vật, ta đời này đều sẽ không lý ngươi. Không tin, ngươi thử xem, Lục Cảnh Dương cả người cứng đờ. Trong tay động tác ngừng lại, cả người đều tản ra một loại lạnh lẽo hơi thở, sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn nha đầu. Cứ nhiên vì một người nam nhân, đối hắn nói ra loại này tuyệt tình nói tới, hắn tức giận đến phát cuồng. Lại không thể không tùy ý nàng từ trong tay hắn đem tờ giấy cướp đi, bởi vì hắn trong lòng biết. Nha đầu này nói ra nói, tuyệt đối làm được đến, một người trong lòng nếu không có ngươi. Lại có cái gì tuyệt tình sự tình là đối với ngươi làm không được đâu. Hắn nha đầu chính là như vậy tàn nhẫn, Trần Thanh Thanh đem tờ giấy đoạt lại tới tay chung. Như hoạch chân bảo giống nhau đem này thu lên, rồi sau đó đem ánh mắt dừng ở Lục Cảnh Dương trên. Người, từng câu từng chữ nói. Lục Cảnh Dương, lời này ta liền nói một lần. Từ nhỏ đến lớn ta đều là bắt ngươi đương thân ca ca giống nhau đối đãi. Ta cũng không thích ngươi. Còn thỉnh ngươi hết hy vọng, không có khả năng, hắn ngữ khí quyết tuyệt nói, Trần lão gia tử nghe. Trong nhà người hầu nói Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương đại thanh sớm ở trong vườn xảo đi. Lên, vội vội vàng vàng đuổi tới. Liền thấy hai người không ai nhường ai giận chừng mắt đối phương, đáy lòng ai thanh thở dài. Đi lên trước nói, đại thanh sớm, nháo cái gì biệt nữ đâu. Còn không mau đều đi vào dùng bữa sáng. Bữa sáng đều mau lạnh, Lục Cảnh Dương hít sâu vài khẩu khí. Mới hoãn quá mức tới. Đem đáy lòng kia mặt trầm trọng, cấp đè ép đi xuống, hắn đạm cười đối Trần lão gia tử nói. Trần gia gia, không có việc gì, chúng ta đi vào dùng bữa sáng đi. Hảo, nha đầu, người cũng tới, đã biết. Gia gia, Trần Thanh Thanh bĩu môi, theo đi lên, lại không chịu lại phản ứng Lục Cảnh Dương một phân một hào, nói đương ca ca giống nhau. Lại vẫn là không chịu buông tha nàng, phiền đã chết. Tuyệt giao lại luyến tiếc, bởi vì từ nhỏ đến lớn tình cảm ở nơi đó, không dứt giao đi. Lại sợ cho hắn hy vọng, hết chương.